Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 130, sắp lật thuyền. Tại Bernabeu lấy được một trận thế hòa. Nếu là lúc trước, cái này cũng đã đầy đủ để Atletico Madrid fan bóng đá vui mừng khôn xiết. Nhưng là hiện tại Atletico Madrid cũng không phải trước kia Atletico Madrid. Một trận sân khách thế hòa đối với bọn hắn tới nói cũng không giải khát. Mà tại một bên khác, Barcelona tại sân nhà nương tựa theo Neymar tại tranh tài chương 80 phút đồng hồ cùng thứ 8. 14 phút trong thời gian ngắn ngay cả tiến hai cầu. Barcelona 2-0 chiến thắng Athletic Bilbao. Brazil thiên tài Neymar tại mới mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay hiện ra cực kỳ tốt trạng thái. Ba vòng thi đấu đã có hai cái dẫn bóng cùng hai cái trợ công. Mà như vậy trải qua, Barcelona mới mùa giải trước ba vòng thi đấu toàn thắng, cầm xuống 9 phần, độc chiếm đứng đầu bảng vị trí. Atletico Madrid 2 thắng 1 hòa cầm tới 7 phần, lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế gạt mở cùng phân Valencia cùng Sevilla. Xếp tại bảng điểm số tên thứ 2 vị trí. Mà Real Madrid tình trạng liền hỏng bét hơn nhiều. Bọn hắn đá xong 3 vòng thi đấu về sau, chỉ lấy được 4 phần. Xếp tại thi đấu vòng tròn người thứ 12. Có thể nhìn ra, Barcelona tại đại soái mới Luis Enrique tiền nhiệm về sau, trạng thái cấp tốc ấm lại. Nhất là tại phòng thủ bên trên, Barcelona phòng thủ muốn so cái trước mùa giải có rõ ràng đổi mới. 3 vòng thi đấu qua đi, Barcelona đánh vào 6 hạt dẫn bóng. Trận đồng đều 2 cầu dẫn bóng số đối với Barcelona tới nói cũng không tính quá nhiều. Nhưng là điểm trọng yếu nhất sự tình. 3 vòng thi đấu bọn hắn không có ném cầu. Số không ném cầu thành tích nói rõ Luis Enrique đối với Barcelona điều chỉnh làm được vô cùng thành công. Mà so với mặt khác hai chi tranh quan đội bóng, Barcelona tại ngay từ đầu liền cho thấy cực mạnh tính ổn định. Bất quá bây giờ mùa giải còn rất dài. Hiện tại điểm tích lũy so sánh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại kết thúc một vòng này thi đấu vòng tròn qua đi, Atletico Madrid không thể có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Làm có Champions League nhiệm vụ đội bóng. Từ mùa giải ngay từ đầu, một tuần xong thi đấu chính là bình thường như ăn cơm. Atletico Madrid toàn đội sách 2 ngày trước đi tới Hy Lạp thủ đô Athens. Chuẩn bị chiến đấu ngày 17 tháng 9 sân khách giao đấu bọn hắn bản mùa giải trên Champions League đụng phải đối thủ thứ nhất Olympiacos. Olympiacos là một nhà nhiều hạng mục thể dục câu lạc bộ. Đội bóng đá chỉ là cái này câu lạc bộ trong đó một chi đội bóng. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có bóng rổ, bóng chuyền, thủy cầu, điền kinh. Chỉ là từng cái hạng mục đăng ký vận động viên liền nhiều đến hơn 4.000 người. Olympiacos câu lạc bộ đội bóng đá là Hy Lạp truyền thống đội mạnh. Cũng là Hy Lạp thành công nhất đội bóng đá. Bọn hắn xông 1996-1997 mùa giải đến bây giờ. Cầm xuống Hy Lạp trong nước thi đấu vòng tròn 17 mùa giải 15 cái quán quân. Chỉ là cứ việc đây là một chi tại Hy Lạp trong nước xưng bá thật lâu đội bóng. Nhưng là đặt tới toàn bộ châu Âu. Olympiacos thực lực đương nhiên kém xa tít tắp Atletico Madrid. Atletico trước mùa giải Champions League 6 khách trận đấu giữ cho không bị bại. Trong đó còn bao gồm đối mặt Chelsea, AC Milan, Barcelona dạng này thực lực siêu cường đội bóng. Hai chi đội bóng trước đây một lần duy nhất giao phong xuất hiện tại năm 1992-93 mùa giải Winner Cup. 1/4 trận chung kết, Atletico tổng số 4-2 tấn cấp. Bởi vậy, ta cũng không cho rằng Olympiacos có thể cho Atletico Madrid tạo thành cái uy hiếp gì. Đối với Simeone tới nói, trận đấu này nguyện vọng lớn nhất chính là không muốn bởi vì viễn chinh Hy Lạp dẫn đến đội bóng tại sân khách tiêu hao quá lớn, cũng không nên xuất hiện bất kỳ tổn thương bệnh tình huống. Cách liệt tư Man còn tại dưỡng thương bên trong, Mandzukic mặc dù tham gia đội bóng 2 ngày, nhưng là hắn tình trạng như thế nào cũng rất khó chiếm được cam đoan. Lúc trước Tây Ban Nha, Marca báo như là đưa tin nói. Trận đấu này Simeone cử đi tuổi trẻ thủ môn Oblak ra sân từ đầu. Tại vị trí của hắn, Antero địch thu được cơ hội. Hắn thay thế Teixeira xuất hiện ở hậu vệ trái vị trí bên trên. Hậu vệ trung tâm tổ hợp vẫn như cũ là cố định Gawin cùng Miranda phối hợp. Hậu vệ phải vị trí bên trên là Juanfran. Ở giữa sân, Gabi, Mario Suarez, Raul Garcia, Cox ra sân từ đầu. Tuyến tiền đạo bên trên là vừa vặn khỏi bệnh tái xuất Mandzukic cùng Lý Thanh Sơn. Từ Simeone bài xuất tới thủ đội hình đến xem. Đối với trận đấu này hắn là tình thế bắt buộc. Theo lý thuyết, dạng này đội hình ra sân so sánh Olympiacos đội bóng đội hình tới nói. Cơ hồ tại mỗi cái vị trí bên trên đều là nghiền ép trạng thái. Nhưng mà trận đấu này từ vừa mới bắt đầu. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi về sau. Liền để Simeone cảm giác được có chút bất an. Olympiacos tại sân nhà bị đá tương đương cường ngạnh. Hơn nữa còn vô cùng bần. Mandzukic tại mở màn 2 phút đồng hồ liền máu nhuộm đấu trường. Olympiacos tiền vệ phòng ngự Kaká mét một khuỷu tay hung hăng đánh vào Mandzukic bộ mặt. Để hắn cái mũi máu tươi chảy ròng. Động tác này cũng đã dẫn phát song phương cầu thủ rối loạn. Hai chi đội bóng ngày xưa cũng không ân cứu. Nhưng là trận đấu này bắt đầu chẳng phải. Trên sân bóng hỏa khí liền bắt đầu bị ủi. Mà càng làm cho Atletico Madrid bất mãn chính là. Dạng này một động tác trọng tài thế mà làm như không thấy. Hắn không có đối Kaká mét đưa ra bất luận một loại nào nhan sắc bài. Thậm chí ngay cả phạm lỗi đều không có xử phạt. Dạng này một động tác cũng liền đặt vững trận đấu này tiết tấu. Atletico Madrid cầu thủ cũng bị đối phương kích động đến nổi trận lôi đình. Tràng diện bên trên trong lúc nhất thời phảng phất biến thành một trận bóng bầu dục tranh tài. Người ngã ngựa đổ. Sau đó phút thứ 13, Atletico Madrid liền lọt vào đà kích chí mạng. Olympiacos bên trái chiến thuật phạt góc mở ra. Ofelay ở bên trái truyền về. Mã Tô A kho ở trước cửa 21m chỗ chân trái thấp bắn. Bóng đá từ phải hạ góc chết nhập lưới. 1-0. Atletico Madrid tại sân khách rơi ở phía sau. Lạc hậu về sau Atletico Madrid cuối cùng đem lực chú ý để về tới trong trận đấu. Không tại chuyên chú vào cùng đối thủ đấu hung ác. Bọn hắn triển khai phản công. Phút thứ 17. Gabi mở ra phạt góc. Lý Thanh Sơn sau gật đầu cầu thoáng cao hơn. Phút thứ 20, Cóc hướng về phía trước xuyên thẳng. Lại là Lý Thanh Sơn tranh đến điểm rơi. Sau đó quay người sút gôn bị đối phương thủ môn hóa giải. 2 phút đồng hồ về sau, Antero địch cánh trái chuyền bên trong. Lý Thanh Sơn trước điểm về sau một cọ. Raul Garcia đoạt sau điểm đỉnh cao. Phút thứ 29. Juanfran cánh phải truyền bên trong. Mandzukic sau điểm lăng không sút gôn đánh vào đối phương hậu vệ trên thân ra ranh giới cuối cùng. Đường Atletico Madrid nghiêm túc về sau. Olympiacos liền bị nhấn tại vùng cấm địa bên trong bị ma sát. Bọn hắn cầu môn nhìn đã lung lay sắp đổ. Mà hiện trường Hy Lạp fan bóng đá thanh thế cũng giảm bớt không ít. Bọn hắn đội bóng nhìn tùy thời đều có thể ném cầu. Nhưng mà, liền tại Atletico Madrid nhìn tùy thời đều có thể sẽ san đều tỷ số điểm số thời điểm. Olympiacos lại lần nữa dẫn bóng. Phút thứ 31, Olympiacos thu hoạch được phản kích cơ hội. Dominguez cánh trái chuyền bên trong bị Metroglou bỏ qua. Ofelay ở trước cửa 13m chỗ rút bắn vào góc dưới bên trái. 2-0, lúc trước ai cũng sẽ không nghĩ tới. Vệ miện quán quân Atletico Madrid tại Champions League tiểu tổ thi đấu trận đầu nhìn cũng không khó. Khăn tranh tài, tại hơn nửa hiệp còn không có lúc kết thúc, liền gặp dạng này để cho người ta khó có thể tin cục diện. Chẳng lẽ Atletico Madrid muốn lật thuyền trong mương? Tại Tây Ban Nha, không ít đối địch Atletico Madrid fan bóng đá thậm chí truyền thông cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.